Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1099, chương 1112, Dương Buồm cùng thông thiên chi chủ. Dịch thu cùng Emma tâm tình một cái buổi chiều, bọn họ thảo luận đề có rất nhiều, từ 100 năm này tới Emma mạo hiểm đường đi, đến dịch thu những năm nay tàn sát thần chỉ là kinh lịch. Từ ma pháp học viện nhóm đầu tiên đệ tử tình huống, đến dịch thu đệ tử hiện giờ thành tựu, từ thời đại biến thiên, đến cố nhân mất đi. Đối với Emma mà nói, dịch thu là nàng trước mắt ít có thể tâm tình đối tượng. Nàng cũng không thích thổ lộ hết, bởi vì biết được để cho nàng cảm thấy mềm yếu. Hơn nữa, những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh căn bản vô pháp khiến cho đối thoại của nàng hứng thú. Lúc trước mấy chục năm trong, Emma cũng từng nhiệt tình tràn đầy địa tiến hành ma pháp giáo dục hoạt động. Nhưng cho đến nàng lần đầu tiên tham gia đệ tử tang lễ thời điểm, nàng mới ý vị đến cái nào đó băng lãnh cùng hiện thực tàn khốc. Đó chính là khi nàng tại những học sinh này trên người đầu nhập tinh lực cùng cảm tình càng nhiều. Như vậy đương các nàng tử vong thời điểm, nàng sở gặp thống khổ cùng tiếc nuối liền càng trầm trọng. Tại dài dằng dặc thời gian với tư cách là bối cảnh, rất khó nói cuối cùng là một loại như thế nào tâm tình. Có lẽ tại thời gian lên men, nó hội dần dần được trao cho cái khác tư vị, nhưng Emma vẫn không thích nó. Nàng là một đoàn hỏa, nóng bỏng như nắng gắt. Trong cơ thể rít gào huyết mạch, quyết định nàng sẽ không hướng những bị đó nàng phán định vì mềm yếu đồ vật khuất phục. Ta đã ở trong này dừng lại quá lâu. Emma vuốt, lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra vài phần chân chính pha tạp dấu vết mặt tường. Phía trên kia thấp kém tạo dấu vết cũ, hiện tại nhìn lên thật là hoài niệm. Nàng nhớ rõ chính mình từng giọt địa kiến tạo ngôi học viện này thì tình cảnh. Nàng nhưng nhớ rõ những cười vui đó, mặt của kiêu ngạo trứng. Các nàng gọi nàng viện trưởng, nếu như cảm thấy buồn ngủ, liền đi nghỉ ngơi đi. Các nàng cũng không phải là nhất định phải tại vũ vực của ngươi hạ phát triển. Dịch thu nhìn xem, Emma, hắn cùng với ý nghĩ của nàng tự nhiên là bất đồng. Đương nhiên, này có lẽ cũng là hắn không thích hợp với tư cách là một cái dạy bảo người nguyên nhân. Có lẽ, bất quá, ta xác thực nghĩ ngủ một giấc, trong cơ thể ta huyết mạch cũng một mực ở thúc giục ta. Ta nghĩ là lúc này rồi, Emma lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, huyết mạch càng là tiếp cận cự long, kia dâng ở trong huyết mạch liên quan tập tính liền cũng càng nồng đậm. Tựa như cùng hiện tại, Emma cũng không cần thông thường giấc ngủ, mà đối với cự long cùng với cự long huyết mạch mà nói. Cái gọi là thông thường, giấc ngủ hội lấy năm vì tính theo thời gian đơn vị. Như vậy ngươi sao? Có gì tân ý định? Emma dừng ở dịch thu, bọn họ một nhóm đồng bọn bên trong nhất đỉnh phong tồn tại. Chỉ có đối mặt qua tà vật kinh khủng, tiếp xúc qua chư thần sức mạnh to lớn, tài năng lý giải loại kia siêu nhiên khái niệm. Đối với dịch thu thế giới, Emma đã từng là có chỗ hiểu rõ. Nhưng về sau, nó lấy làm cho người khó có thể với tới tốc độ triệt để căng phồng lên. Tới này, Emma liền cũng lại không thể hiểu rõ kia mênh mông bao la bát ngát thế giới. Kéo dài lúc trước chưa hoàn thành sự tình, dịch thu cảm giác lấy trong cơ thể theo thời gian trôi qua. Dần dần tăng nhiều không biết hoạt tính tổ chức nói. Số này lượng không biết hoạt tính tổ chức. Cự ly xây dựng bé nhất yếu thần tính khái niệm cũng còn tồn tại vô cùng xa khoảng cách xa. Đương nhiên từ lúc trước không biết hoạt tính tổ chức số lượng với tư cách là so với 100 năm này phát triển là to lớn. Từ đã từng chỉ có thể nhờ vào liên quan tinh tế dụng cụ mới có thể quan sát đo đạc trạng thái. Trưởng thành làm hiện giờ, đã có thể bằng vào mắt thường rõ ràng quan sát đo đạc trình độ. Ở trên số lượng chân thật phản hồi, là phi thường kinh người. Đương nhiên, vì thế tiêu hao vị diện hạch tâm cũng không tại số ít. Đang tiến hành minh tưởng tu hành thời gian, Dịch Thu cũng không có tiến hành một vòng mới săn bắn hoạt động. Mà ý vị này là hắn vị diện hạch tâm là vô pháp đạt được tiếp tục bắt. Bất quá căn cứ vào lúc trước hắn săn bắn hoạt động, hắn cũng không có thiếu vị diện hạch tâm tồn dư, mà 100 năm thời gian đầy đủ hắn tiêu hao những cái này vị diện hạch tâm. Trước mắt, Dịch Thu sinh mệnh trạng thái đã đạt tới 219 cái tiêu chuẩn năm. Trước mắt hắn cơ sở sinh mệnh hình thái đã đạt tới 50-72 mét. Từ loại nào góc độ mà nói, tại sinh mệnh phát triển tính phương diện, hắn loại biến hóa này đã đạt đến vô cùng mức độ kinh người. Ngoại trừ cự long đều trời sinh huyết mạch liền dẫn liên quan hình thể tin tức chủng tộc ra, sẽ rất ít có sinh mạng có thể có được như vậy phát triển tính. Mà ở loại này cao tốc phát triển tính, kia giá lớn không thể nghi ngờ là đắt đỏ. Ta cũng cần càng nhiều. Dịch Thu ngẩng đầu, qua cổ bảo vách tường nhìn về phía xa xôi hư không như thế nói. Chúng ta vì cái gì muốn đi tới đây? Nộ Mỗ hô hấp có chút dồn dập. Hắn không hiểu hướng phía trong biển ý thức tung hỏi. Bởi vì nơi này là có thể đủ để cho ngươi đạt được trí cao lực lượng địa phương. Tung nhìn xem phía trên tầng bộ đồ điệp thiên không, chậm rãi nói, nó biết được nơi đó là chỗ đó một cái sử thi khởi nguyên, một cái thần thoại ngọn nguồn, chính là tại này tòa dựng ở bên trên bầu trời cô trong miếu. Thí thần giả đầy đặn hắn vũ dực, bất quá Tung cũng biết, tại một cái khác lĩnh vực chỗ này vô danh miếu có càng thêm kinh hãi cùng kinh khủng biểu tượng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì vị kia cũng không có đối với chỗ này miếu lên qua danh, cho nên dù cho hậu nhân đối với cái này tràn ngập nghi vấn, cũng không cải biến hiện trạng của nó. Nhưng ở hắc ám trong lĩnh vực, nó bị giao phó rất nhiều kinh khủng danh xưng, trong đó cũng không thiếu tràn ngập mỉa mai, tà vật chi hương, hoặc là tà vật cõi đi về, đều ác ý tràn đầy xưng hô. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắc ám sinh vật nhóm càng nhiều hội xưng hô nơi này vì tà vật lao ngục. Một cái cũng không như vậy loè loẹt, lại mang theo loại nào đó tuyệt vọng ý vị xưng hô. 100 năm không ngừng tử vong, đủ để khiến một đầu tà vật bản chất triệt để mất đi. Mà ở chỗ này, đệ nhất đầu chân chính triệt để tử vong tà vật sẽ bị hắc ám thế giới sở ghi khắc khờ ăn chi ảnh nặc. Đạt Brett, tà ác nhược sinh vật cho rằng đây là một đầu dũng cảm tà vật. Nó ngang nhiên địa hướng phía kia kinh khủng tồn tại hiển lộ rõ ràng lấy thuộc về tà vật ý chí. Đương nhiên, trong bóng tối cũng có càng nhiều tiếng hô gọi hắn là một cái triệt để ngu xuẩn. Chung quy cho tới bây giờ, đây cũng là đệ nhất đầu triệt để tử vong tại tà vật lao ngục truyền kỳ tà vật. Thậm chí, Tung còn biết lúc trước còn có tà vật ý đồ ngăn cản nghĩ cách cứu viện qua. Đương nhiên, chúng xuất phát từ như thế nào ý nghĩ Tung cũng không rõ ràng. Bất quá về sau, dị vực thần chỉ là đại lượng tử vong để cho chúng triệt để bình tĩnh lại. Tại kia bị thần thi thể sở tràn ngập tinh giới bên trong, chúng tài năng biết được chính mình đối mặt đến cùng là như thế nào tồn tại. Nghe nói có rất nhiều tà ác sinh vật ác ý tràn đầy địa phòng đoán. Những chồng chất đó thần thi hội đản sinh một ít vặn vẹo kinh khủng tồn tại. Bất quá liền trước mắt đến xem, nên lo lắng hẳn là chưa đản sinh vặn vẹo tồn tại. Nhưng nơi này không có cái gì. Nộ Mỗ đánh giá chung quanh, nơi này tựa hồ là một chỗ vô cùng tầm thường hoang dã. Cũng không phải xa xa bạch tuyết trắng ngần tuyết sơn, hiển lộ càng có trải qua ý cảnh chút. Không, nơi này có một cái trụ tử, mà ngươi muốn làm chính là leo đi lên. Theo Tung thanh âm, Nộ Mỗ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cây một mực kéo dài đến thương khung phía trên to lớn trụ tròn. trụ tròn thượng tựa hồ hoa văn trang sức lấy một ít kỳ dị bản vẽ, làm cho người ta không khỏi có chút sợ hãi. Leo đi lên, Nộ Mỗ thanh âm tràn ngập loại nào đó nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu kia kéo dài trụ tròn một mực chui vào dày đặc mây trắng. Sau đó, tiêu thất tại xanh thảm phía chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.